những cành cây mọc chĩa ra xung quanh được phủ lên bởi những chiếc lá mỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net